Đinh Hạo tương kế tự kế, cố ý lộ tin thi triển thần thông nhân vương biến cho Hoàng Dung biết, vì dụ rắn ra khỏi hang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, uy lực của thân xác hồng lô. Hạ, sau này sự việc phát triển, mấy người kia bỏ Tiêu Dao Tán vào rượu và thức ăn Hoàng Dung chuẩn bị cho Đinh Hạo. Thần thức Đinh Hạo theo dõi mấy người có âm mưu, hắn cũng chuẩn bị. Đinh Hạo đã biết đôi chút về việc đám người Tưởng Địa Sinh chuẩn bị sát cục. Tuy không biết ai muốn đến ám sát hắn nhưng chắc chắn là người chín môn phái. Đinh Hạo không phải người thích mạo hiểm, hắn không nghĩ rằng một mình có thể giết ngược lại đối thủ. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, quyết định báo tin cho trưởng môn Lý Kiếm Ý. Quả nhiên trưởng môn Lý Kiếm Ý rất chú trọng. Bảng Tiềm Long Tuyết Châu liên tục thay đổi làm nội bộ Vấn Kiếm Tông dao động. Vài trưởng lão nổi tiếng cho rằng Đinh Hạo là phàm thể, không bằng huyết mạch chiến thể, cuối cùng quyết định hết sức bồi dưỡng hắn, đệ tử luôn sáng tạo kỳ tích. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, trưởng môn Lý Kiếm Ý không điều cao thủ thế hệ trước đã nổi tiếng mà cố ý kêu Phượng Hoàng Nữ, tóc tím mắt bạc ẩn trong chỗ tối. Quả nhiên một kích có hiệu quả, toàn thắng. Chuyện kế tiếp là Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái đàm phán. Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ Lôi Âm Phái, thiên tài hiếm có. Lôi Âm Phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua Phong Lôi Song Kiêu. Vì đổi lại hai đệ tử Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Lôi Âm Phái sẽ mất nhiều máu. Bên Thanh Bình Học Viện mặc dù đã mang Tưởng Địa Sinh đi nhưng bọn họ đối lý, nếu bị Huyền Xương Thần Cung rất chú trọng bồi dưỡng thiên tài trẻ biết thì Thanh Bình Học Viện sẽ bị trách phạt. Có thể nói hai môn phái Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Vấn Kiếm Tông chiếm quyền chủ động, bắt lấy chuyện này bắt chặt Lôi Âm Phái hút máu. Chờ tuần mục sử mới của Huyền Xương Thần Cung đến, đại hội luận phẩm tông môn mở ra, Vấn Kiếm Tông sẽ chiếm vị trí chủ động. Trong chuyện này Đinh Hạo lập công lớn, Vấn Kiếm Tông được lợi, theo môn quy sẽ không thiếu phần hắn. Đương nhiên những chuyện này nói sau, Đinh Hạo có tài sản kếch xù trong giới chỉ hắc xà nên không sốt ruột chút phần thưởng từ Vấn Kiếm Tông. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng luyện tập, phủ vầng sáng lên người Đinh Hạo giống như lão tăng nhập định. Đinh Hạo hít thở lầu dài, quần áo không gió tự phồng lên. Thân thể Đinh Hạo lấp lánh như ngọc tỏa sáng, không có chút bụi trần, mỗi lỗ chân lông đều hô hấp. Giây lát sau từng lũ xương đỏ nhạt tà mị phát ra từ người Đinh Hạo, lan tràn trong không khí. Đinh Hạo chợt mở to mắt bắt thủ ấn, như cá voi hút nước chộp xương đỏ tà mị trong không khí vào tay, áp xúc thành viên thuốc đỏ rực cỡ hạt đậu. Viên thuốc quay tròn trong lòng bàn tay Đinh Hạo, đây chính là độc Tiêu Dao Tán. Tiêu Dao Tán có thể xếp vào bảng kỳ độc Tuyết Châu, đủ thấy nó là chất độc siêu khủng bố, tài liệu luyện chế ra nó rất hiếm thấy. Đừng nhìn Tiêu Dao Tán chỉ to cỡ hạt đậu, để luyện ra nó cần thảo dược, thần thảo hiếm thấy rất nhiều, đôi khi có tiền cũng không mua được. Tối hôm qua Đinh Hạo thật sự trúng độc Tiêu Dao Tán, đổi lại người khác đã sớm bủn rủn tay chân rơi vào ảo cảnh, không có sức chống cự. May mắn tơ u ơ si đó Đinh Hạo đột phá thắng tự quyết tiến vào cảnh giới thân xác hồng lô. Cái gọi là thân xác hồng lô ý là thân thể như đan lô lớn hấp thu mọi năng lượng vật chất bên ngoài, có thể luyện hóa bài trừ năng lượng xâm nhập vào thân thể. Tiêu Dao Tán mới vào người Đinh Hạo đã bị uy lực thân xác hồng lô áp chế trong hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí trung đan điền phần ngực, không hề ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Bây giờ Đinh Hạo dùng cảnh giới thân xác hồng lô trừ Tiêu Dao Tán ra ngoài, kỳ độc này không thể phát huy chút uy lực nào. Quá trình nhìn như nhẹ nhàng nhưng thật ra vô cùng mạo hiểm. Đinh Hạo to gan bằng trời, nắm giữ bí thuật thắng tự quyết mới có thể nhẹ nhàng giải quyết. Không thì đổi lại là trưởng môn Lý Kiếm Ý, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình Học Viện, các siêu cường giả sơ sẩy chúng Tiêu Dao Tán thấm vào người cũng sẽ chật vật. Đao Tổ bỗng nói với Đinh Hạo bằng giọng kỳ quái, a, thứ này là đồ tốt. Tiểu Đinh Tử, ta dạy ngươi một cách, luyện chế lại có thể được một báu vật, sau này có chỗ dùng. Giọng điệu Đao Tổ kỳ lạ, một chút chế nhạo và trêu chọc. Đinh Hạo đã quen Đao Tổ chơi trò ác phản xạ cảm thấy không may. Đinh Hạo định hỏi kỹ hơn thì Đao Tổ đã sốt ruột liệt kê mấy loại thảo dược thêm vào. Dương Đính Thảo, Tỏa Dương, Âm Cung, Liệt Dương Chi. Đinh Hạo lặp lại tên thảo dược, kinh ngạc hỏi, mấy loại thảo dược này tuy cũng quý giá nhưng công hiệu của chúng, đây là thần thảo chế tạo siêu xuân dược. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Đinh Tử, ta cho ngươi biết phương thuốc mới gọi là tiêu giao thiên địa điều hòa đan lục giai. Ha ha ha ha ha ha. Đến đây đi thiếu niên, đừng do dự, hãy mau luyện chế. Ha ha ha ha ha ha. Sau này sẽ có dịp dùng đan dược này. Nghe giọng điệu của Đao Tổ khiến người ớn lạnh. Quả nhiên là xuân dược. Đinh Hạo chần chừ giây lát, không yên tâm hỏi han, xuân dược có tác dụng gì với ta? Kiếm Tổ cười to bảo, lão bà trong óc toàn suy nghĩ xấu xa, tiểu Đinh Tử đừng tin nàng, sẽ bị lừa. Đao Tổ nổi khùng nói, tiện Tổ, ngươi mới xấu xa, đầu óc ngươi toàn là đen tối, đã bị chủ nhân của ngươi làm hỏng. Ngươi biết cái quái gì, tiêu giao thiên địa điều hòa đan không đơn giản là xuân dược, nó là thuốc cuồng bạo siêu đáng sợ. Điểm khó lường của nó là chỉ là đan dược lục giai nhưng đẳng cấp võ vương cảnh, võ đế cảnh cũng không chống lại dược lực của nó được. Tiêu giao thiên địa điều hòa đan xâm nhập vào người một chút là sẽ cuồng bạo ngay, mất khả năng suy nghĩ. Loại đan dược này có hiệu quả kỳ lạ, hì hì, nếu dùng đúng chỗ thì sẽ phát huy công hiệu khó tin. Trong giọng nói của Đao Tổ lộ rõ hưng phấn. Đinh Hạo, Kiếm Tổ lặng im. Đinh Hạo, Kiếm Tổ thấy lạnh sống lưng, bà điên Đao Tổ đáng sợ thật. Một người thích chơi xuân dược tự xưng là tiên, ngươi có từng thấy chưa? Nhưng câu nói sau cùng của Đao Tổ đánh động Đinh Hạo, hắn ngần ngừ một lúc rồi luyện chế theo phương thuốc. Các linh thảo như Tỏa Dương, Âm Cung chia hai loại âm dương điều hòa, là thành phần không thể thiếu khi luyện chế nhiều đan dược khác nên Đinh Hạo có chuẩn bị sẵn số lượng, không cần đi tìm. Đinh Hạo bị Đao Tổ thúc giục, lấy ra đan lô ngay, vận chuyển cách luyện đan bỏ tiêu giao tán cỡ hạt đầu và mấy thần thảo khác vào đan lô. Đinh Hạo dục cực dương thiên hỏa huyền khí, bắt ấn, mất nửa canh giờ luyện chế ra tiêu giao thiên địa điều hòa đan. Đó là đan dược trong suốt, nếu không nhìn kỹ khó phát hiện ra tiêu giao thiên địa điều hòa đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, tuần mục sử mới giáng xuống phẩm cấp đan dược càng cao thì linh tính càng mạnh.